Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, điên cuồng trả thù. Bọn họ sợ. Vào đúng lúc này, bọn họ thật sợ. Tu vi cao cường không đáng sợ. Là thằng điên cũng không đáng sợ. Nhưng tu vi cao cường vẫn là một cái không sợ hãi chút nào người điên. Vậy thì đáng sợ. Đặc biệt là bọn họ đối với Tiêu Nhiên giải giới hạn với chỉ biết rõ Tiêu Nhiên tên. Tiêu Nhiên là từ nơi đó đến. Có quan hệ thân phận bối cảnh chờ một chút. Bọn họ tất cả đều hoàn toàn không có biết rõ. Nhân vật như thế mới là nhất làm cho bọn họ đau đầu. Nếu như có thể ung dung giải quyết. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu là nhân vật này bọn họ không có cách nào giải quyết. Một mực lại đắc tội chết. Vậy thì thật phiền phức. Nếu như là ở bên ngoài. Triệu Thành bọn họ đối với Tiêu Nhiên lần này uy hiếp cơ bản không nhìn thẳng đi. Bởi vì ở bên ngoài còn có tông môn thần hồn cảnh trưởng lão trấn thủ. Mặc dù Tiêu Nhiên lợi hại đến đâu. Cũng không thể nào là thần hồn cảnh trưởng lão đối thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn thân ở thiên cung bên trong. Ở bên cạnh họ cũng không có thần hồn cảnh trưởng lão bảo vệ bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ bên này còn sót lại hơn 200 người. Nhưng vừa nãy nhìn thấy Tiêu Nhiên một chiêu dây một người tràng cảnh. Hiện ở ai dám chủ động chạy lên đi chịu chết. Nguyên bản không dám. Nhưng khi nghe đến Tiêu Nhiên lời nói này sau. Từng cái sắc mặt nhưng là đột nhiên đỏ lên. Mi mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên. Bởi vì bọn họ cũng từ Tiêu Nhiên trên thân phát giác một luồng băng lãnh sát cơ. Đó là thật nhìn bọn họ như bốn người. Mọi người phân tán chạy. Phan Thế Duyên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tiếng nói còn không có hạ xuống. Cả người bỗng nhiên nhảy lên hướng về một bên lao ra. Triệu Thành phản ứng cũng không chậm. Hầu như ở Phan Thế Duyên chạy trốn trong nháy mắt. Cũng hướng về ngược lại phương hướng cấp tốc lao ra. Bên cạnh những người kia nguyên bản cũng có chút lo sợ bất an. Giờ khắc này nhìn thấy hai cái chân truyền đệ tử cũng trực tiếp chạy trốn. Từng cái nơi nào còn dám dừng lại. Trong nháy mắt hóa tan tác như chim muông. Hướng về bốn phương tám hướng trong nháy mắt chạy đi. Nếu như lại tiếp tục tùy ý bọn họ chạy xuống qua. Hơn một nửa người tuyệt đối đều muốn trực tiếp đào tẩu. Đến thời điểm một khi liên hợp mấy cái khác tông môn nhân đồng thời lại đây. Đến thời điểm đối mặt mấy ngàn người áp lực. Coi như là Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng gánh không được. Triệu Thành cùng Phan Thế Duyên hai người tốc độ nhanh nhất. Hầu như liền muốn từ một bên tường cao trên nhảy ra qua. Chỉ cần nhảy ra qua. Đến thời điểm cũng là quảng trường khổng lồ. Bọn họ muốn chạy trốn nơi đâu còn không phải rất dễ dàng đơn giản thời gian. Thắng lợi trong tầm mắt. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẫn cứ đứng tại chỗ không có động tĩnh. Tựa hồ tại nhiệm tư bọn họ chạy trốn. Tình cảnh này không biết rõ tại sao. Trái lại để hai người cảm giác có gì đó quái lạ. Nhưng hiện ở không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều. Cho dù có quái lạ. Cũng phải chờ bọn hắn trước tiên chạy đi lại nói. Tiêu Nhiên không nhúc nhích. Không có nghĩa là Chu Thanh cũng không có động. Trước kia Tiêu Nhiên lúc đang chém giết đợi. Chu Thanh bên kia liền có 9 người ở đánh chết hắn. Tốt ở quãng thời gian này theo ở Tiêu Nhiên bên người. Chu Thanh cũng thu được không ít chỗ tốt. Chỉ ít tu vi đề bạt một đoạn dài. Dù cho đồng thời đối mặt 9 vị Thái Hư Tông đệ tử vây công. Cũng có thể thành thạo điêu luyện Chu Tuyền đến hiện ở. Chờ những người này tất cả đều chạy trốn thời điểm. Vây công Chu Thanh 9 người kia cũng là vội vã lui lại. Chỉ lo bởi vì chạy quá chậm. Mà bị Chu Thanh cho quấn lấy. Nhưng những người này vừa nãy nhưng là đuổi theo rộng rãi. Đánh. Hiện ở Chu Thanh nơi nào đồng ý để bọn hắn như vậy ung dung đào tẩu. Hầu như tại những cái kia người xoay người lui lại trong nháy mắt. Chu Thanh trong tay phá pháp cung liền lần thứ hai phát ra liên tiếp tê liệt không khí phá âm. Thời gian nháy mắt. Ba mũi tên liên phát, ba vị Thái Hư Tông đệ tử thân thể vô lực rơi xuống. Sáu người khác thấy này càng là không dám lưu lại, vội vã ra tốc hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, đột nhiên tại mọi người phía sau vang lên. Các ngươi cho rằng còn có thể đi đến đi. Trận mở. Theo Tiêu Nhiên thanh âm hạ xuống. Một trận hào quang óng ánh chưa bao giờ van xin ngoài cung lan ra. Trong hư không. Một trận quang mang chớp động liên tục. Óng ánh thanh quang phóng lên trời. Cơ hồ là ở trong chớp mắt liền ngưng kết thành một đạo nửa trong suốt trận pháp phòng ngự hộ cháo. Thấy này, Thái Hư Tông mọi người giật nảy cả mình. Bọn họ lúc đi vào đợi, cũng không có ở bên ngoài đặt trước quá trận pháp. Vậy thì đại biểu, trận pháp này là Tiêu Nhiên hai người tại bọn họ không hay biết giác tình huống bố trí. Không trách Tiêu Nhiên đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng. Cảm tình là đã sớm không có sợ hãi. Vừa nghĩ tới đó, mọi người nhất thời hận nghiến răng. Đặc biệt là Triệu Thành. Giờ khắc này hắn đối với Tiêu Nhiên có thể nói là sợ sệt cực. Lúc trước bọn họ chính là dùng một chiêu này. Để Tiêu Nhiên lên trời không đường. Nhập địa vô môn. Cuối cùng bị bọn họ giết chết. Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên ngược lại lợi dụng một chiêu này đến đối phó bọn họ. Hắn không dám tưởng tượng đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì tình huống. Một khi bọn họ không thể kịp thời phá tan trận pháp. Hoặc là những tông môn khác không thể kịp thời chạy tới trợ giúp nói. Như vậy bọn họ tình cảnh liền nguy hiểm. Quan trọng nhất một điểm là. Bọn họ cũng không thể xác định những tông môn khác đang không có nhận được cầu viện tình huống. Có thể hay không chạy tới trợ bọn họ một chút sức lực. Điều này cũng cùng bọn họ những tông môn này lẫn nhau trong lúc đó càng hợp có quan hệ. Từng người tông môn tiến vào trong này. Tuy nhiên cũng nói cẩn thận người nào tìm tới quan hệ đồ, vật liền về người nào sở hữu. Nhưng thập đại tông môn hoàn toàn không phải người khác ở bề ngoài nhìn thấy như vậy hòa thuận. Thậm chí một ít tông môn ngầm cũng không có thiếu cựu oán. Môn hạ đệ tử trong lúc đó lẫn nhau sản sinh mâu thuẫn. Thậm chí ra tay đánh nhau tình huống cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là ở hiện tại đây loại tầm bảo tình huống. Những tông môn khác càng là ước gì có một ít tông môn trực tiếp toàn quân bị diệt. Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù là như thế nghĩ. Nhưng sẽ không thực sự có người làm như thế. Bởi vì một khi bị tra ra đến, trả giá thật lớn liền thật sự là quá lớn. Thậm chí hội gợi ra tông môn trong lúc đó môn phái chiến tranh. Vì lẽ đó sẽ không có người chủ động đi làm. Mặc dù bọn hắn có lòng này. Nhưng nếu chuyện này là người ngoài làm ra đến. Vậy thì mặc kệ bọn hắn sự tình. Phía sau coi như là những tông môn kia ép hỏi truy tra. Cũng lạ không tới bọn họ trên đầu đến. Dù sao đó cũng không phải bọn họ làm. Muốn tìm, liền đi tìm kẻ cầm đầu tốt. Ở dưới tình huống như vậy. Nếu như Tiêu Nhiên đứng có thể hủy diệt mất Thái Hư Tông tất cả mọi người. Những tông môn khác khẳng định là vui mừng khi thấy vậy. Hơn nữa, bọn họ đại khái có thể dùng chưa nhận được cầu viện tin tức. Cũng không biết rõ bên này phát sinh chiến loạn lý do đến tướng sở hữu trách nhiệm cũng cho đẩy. Không còn một mống, vừa nghĩ rõ ràng điểm ấy. Triệu Thành cùng Phan Thế Duyên hai người sắc mặt nhất thời nhất bạch. Gần như cùng lúc đó rõ ràng trong lòng đối phương lo lắng. Một khi suy nghĩ trong lòng trở thành hiện thực, bọn họ những người này xuống sân hầu như có thể đoán trước đến. Nhanh, mọi người lập tức công kích trận pháp, nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Triệu Thành gầm lên một tiếng, nhanh công kích, Phan Thế Duyên cũng là lo lắng dục một tiếng. Trong lời nói nơi nào còn có nửa phần kiêu ngạo. Còn lại Thái Hư Tông đệ tử nghe được hai vị hạch tâm chân truyền đệ tử như thế nói chuyện. Nhất thời cũng có chút hoảng. Từng cái nào dám có nửa phần làm lỡ. Dồn dập giơ lên trong tay vũ khí điên cuồng hướng về trước mặt trận pháp đập tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cuồng bạo sóng pháp lực. Hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan truyền. Một đạo đạo kinh thiên động địa tiếng vang liên tiếp truyền ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1317, thứ hai đạo khốn trận. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.